Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 71, Nghê Thường Cung, Ám Lâu. Góc truyện audio.com. Phụ thành bên ngoài, một chỗ trong thôn xóm bên trong. Nguyệt Ảnh hất lên lụa mỏng ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt có chút ngốc trệ. Giống như đang suy nghĩ chuyện gì đồng dạng. Kẽo kẹt, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một tên phụ nhân đi đến. Cái này phụ nhân chính là Nguyệt Ảnh Lâu Tú Bà. Cũng là Nguyệt Ảnh mẫu thân thiếp thân nha hoàn. Năm đó là nàng mang theo Nguyệt Ảnh trốn ra mộ dung gia. Nàng sau khi đi vào, thấy được đang trầm tư Nguyệt Ảnh. Lập tức tiến lên, tiểu thư, thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, cần giường nằm nghỉ ngơi. Vương Di, thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Gần nhất bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao? Nguyệt Ảnh nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư, Thanh Vân Trại bị diệt. Cái kia Băng Xương Châu, chúng ta cũng không hy vọng đạt được. Vương Di sắc mặt khó coi nói ra. Bị diệt, nghe được Vương Di, Nguyệt Ảnh sắc mặt trần chờ một chút. Thanh Vân Trại làm sao lại êm đẹp bị diệt mất đâu? Nghe đồn là Tô Gia ra tay. Vương Di đem trong bóng tối nghe được tin tức nói ra. Tô Gia diệt Thanh Vân Trại. Bọn họ vì cái gì đối Thanh Vân Trại xuất thủ đâu? Chẳng lẽ Thanh Vân Trại cùng Huyết Minh giáo có quan hệ? Nguyệt Ảnh có chút không hiểu. Tự nói. Trong vòng một đêm, Thanh Vân Trại liền bị Tô Gia diệt. Rất nhiều người đều đang suy đoán nguyên nhân. Nhưng lại đều là một số tin tức ngầm. Tin tức xác thực còn chưa tra được. Bất quá nếu như vậy, chúng ta sử dụng Tư Mã Minh Nguyệt kế hoạch, chỉ sợ muốn gác lại. Vương Di có chút phiền não nói. Vương Di, lần bị thương này, kỳ thật để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Không có thực lực, bằng vào mưu kế muốn hủy diệt Tần gia hoặc là quận thủ. Thật vô cùng khó thực hiện. Cho nên ta tiến về Đại Âm Đế Quốc Nghê Thường Cung tu luyện. Nguyệt Ảnh nhẹ giọng nói ra, nhưng là nghe hắn ngữ khí, đã làm quyết định, Nghê Thường Cung, chẳng lẽ nhị tiểu thư xuất quan, có thể là tiểu thư, người một khi rời đi, bên này mộ dung gia quả phụ làm sao bây giờ, nghe được Nguyệt Ảnh dự định, Vương Di nhẹ giọng mà hỏi, Vương Di trong miệng nhị tiểu thư, chính là mộ dung Nguyệt mẫu thân muội muội. Đại Âm Đế Quốc Nghê Thường Cung một tên trưởng lão, Tô Tam Thiếu cho tiền, có thể rất tốt an trí bọn họ, để bọn hắn rời xa mộ dung gia cừu hận, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Quảng cáo, Nguyệt Ảnh trầm giọng nói ra, cái này thôn làng bên trong người đều là mộ dung gia quả phụ, mà mộ dung Nguyệt là duy nhất dòng chính quả phụ, cho nên nàng trở thành mộ dung gia gia chủ. Cũng lưng phụ một chút vận mệnh. Có lẽ đây cũng là một cái biện pháp. Hết thảy nghe từ tiểu thư an bài. Vương Di trả lời. Kỳ thật những năm này, mộ dung Nguyệt trên thân gánh chịu quá nhiều áp lực. Có lẽ loại phương pháp này thích hợp nhất. Tiểu thư chuẩn bị thời gian nào rời đi? Vương Di nhẹ giọng mà hỏi. 3 ngày sau đó, tiểu Di sẽ tới nơi này. Đến lúc đó ta liền rời đi. Mộ Dung Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư kia, ngươi còn muốn đi gặp một lần Tô Tam Thiếu sao? Vương Di mở miệng hỏi. Ta chuyến đi này Nghê Thường Cung. Cũng không biết thời gian nào mới có thể trở về phụ thành. Gặp nhau không bằng không thấy. Chờ ta sau khi đi. Ngươi đi một chuyến Thanh Viễn huyện. Đem cái ngọc bội này giao cho hắn. Mộ Dung Nguyệt từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội giao cho Vương Di. Tiểu thư, là chuẩn bị đem những thứ này thành lập ám lâu. Giao cho Tô Tam Thiếu. Vương Di nhìn lấy ngọc bội nhẹ giọng nói ra. Ngọc bội kia chính là Mộ Dung Nguyệt sử dụng Mộ Dung gia lưu lại lực lượng thành lập ám lâu. Ngọc bội kia cũng là ám lâu chủ nhân tiêu chí. Gặp khiến như gặp người. Vâng. Vương Di minh bạch Mộ Dung Nguyệt ý tứ, là đem ám lâu giao cho Tô Tam Thiếu. Cái này có lẽ Mộ Dung Nguyệt sau khi rời đi, xử lý ám lâu phương thức tốt nhất. Lúc này, quận phủ Tần gia, Tần Hạo gian phòng, Thiếu gia, Thanh Vân trại bị diệt, hẳn là Tô gia gây nên. Tại Tần Hạo bên cạnh, một tên thị vệ nhỏ giọng nói, Thanh Vân trại bị diệt, cái kia Tô Hạo đâu? Có chết hay không? Hắn Tần Hạo quan tâm là Tô Hạo chết sống. Tô Tam thiếu không chết, bây giờ đang ở Thanh Viễn huyện, xem ra Tô gia có người bảo hộ Tô Hạo. Cái này thị vệ đem dọ thám biết tin tức cáo chi Tần Hạo. Không chết, cái này Thanh Vân trại liền cái hoàn khố đều giết không được. Diệt thì diệt, ta để ngươi làm sự tình làm thế nào? Lục thiếu sắp trở về rồi. Tần Hạo quay người hỏi. Thiếu gia, đã tìm kiếm tốt mục tiêu. Quận phủ thương nhân buôn vải Mục gia nữ nhi. Mục Vãn Tình, ta muốn nữ tử này. Lục thiếu nhất định sẽ ưa thích. Mục gia Mục Vãn Tình, ta gặp qua, xác thực rất xinh đẹp. Lục thiếu khẳng định hài lòng. Tần Hạo có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể là thiếu gia. Sau lần này, chúng ta lại nghĩ tìm tới để lục thiếu hài lòng đối tượng chỉ sợ rất khó. Cái này thị vệ lộ ra vẻ u sầu. Lục thiếu tên là Lục Lỏng, chính là Tây Bắc quận, quận thủ nhi tử, cũng là Tây Lương đế quốc ma đạo môn phái Minh Nguyệt giáo đệ tử. Tu luyện là Minh Nguyệt giáo Minh Nguyệt Bảo Điển. Cái này Minh Nguyệt Bảo Điển là một loại phương pháp song tu. Với cùng tu công pháp này nữ tử tu luyện, song mới có thể hình thành trung bổ. Nhưng là nếu như sử dụng người ở bên ngoài trên thân, thì sẽ đơn thuần hấp thu đối phương chân âm. Đối phương sẽ bởi vì chân âm khô kiệt mà chết. Lục Lỏng mỗi lần về trước khi đến, Tần Hạo đều sẽ vì hắn tìm kiếm cô gái tốt, hiến cho Lục Lỏng, làm cho đối phương hấp thu nữ tử chân âm, làm quận thủ công tử. Ánh mắt của hắn rất cao, nhất định phải là băng thanh ngọc khiết, lại tướng mạo bất phàm nữ tử. Tần Hạo vì nịnh bợ Lục Lỏng, mỗi lần tìm kiếm đối tượng đều đi qua chọn lựa về sau, mới đưa đến Lục Lỏng chỗ đó. Tây Bắc quận lớn như vậy, quận phủ bên này không có, thì đến phía dưới thành trấn tìm kiếm. Người phải nhớ kỹ, ta chỉ cần nịnh bợ tốt Lục thiếu, ta mới có thể trở thành Tần gia gia chủ. Tần Hạo lạnh giọng nói. Tiểu nhân minh bạch. Thị vệ vội vàng trả lời. Mấy ngày nay, ngươi cho ta nhìn chằm chằm cái này Mục Vãn Tình. Tuyệt đối đừng ra cái gì chuyện rắc rối. Quảng cáo, Tần Hạo không yên lòng nói. Thiếu gia yên tâm, ta một mực phái người nhìn chằm chằm đâu. Không có vấn đề, Lục thiếu gia trở về cùng ngày. Ta sẽ động thủ đem nàng mang đến. Thị vệ vỗ bộ ngực nói ra. Rất tốt, Tần Hạo nhẹ gật đầu. Những chuyện này, cái này thị vệ đã làm rất nhiều lần, cho nên hắn vừa mới cũng chỉ là nhắc nhở một chút. Thiếu gia, Tô Hạo không chết, chúng ta muốn phái người đi Thanh Viễn huyện sao? Tạm thời không cần, chờ ta tiếp đãi hết Lục thiếu về sau. Đang nghĩ biện pháp đối phó cái này Tô Hạo. Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Tô Hạo. Lúc này, Tô gia, Tô Minh đem Tô Hạo truyền đến tin, giao cho Tô gia nhị lão gia Tô Hoành. Tô Hoành khi nhìn đến nội dung trong thư về sau, hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Đại ca, người nói cái này Thanh Vân Sơn mạch bên trong thật sẽ có mỏ vàng sao? Nếu quả như thật, nếu như mà có, ta Tô gia nhất định phải cầm tới. Huyết Minh giáo một mực tại tìm, chắc hẳn cũng không giả, chỉ là Huyết Minh giáo tìm nhiều năm như vậy cũng không từng tìm tới. Chúng ta muốn tìm đến chỉ sợ cũng rất khó khăn, huống chi hiện tại phái người nào đi tìm cái này mỏ vàng đâu. Tô Minh trầm giọng nói ra. Đối với Thanh Vân Sơn mạch bên trong mỏ vàng, bọn họ Tô gia phải đi tranh một chuyến. Nhưng là bây giờ lại không nghĩ tới phái người nào đi tìm cái này mỏ vàng. Đại ca, kỳ thật tìm kiếm mỏ vàng người rất tốt định, Tô Hoành nhẹ giọng nói ra. Lão nhị, người đã có thí sinh. Nói một chút, Tô Minh không khỏi nhìn về phía Tô Hoành nói. Hạo nhi à, chuyện này là Hạo nhi phát hiện. Huống chi hắn ngay tại Thanh Viễn huyện, cách Thanh Vân Sơn mạch gần nhất, đến mức có thể hay không tìm tới. Vậy liền nhìn Hạo Nhi vận khí. Thế nhưng là coi như tìm không thấy, đối tại chúng ta Tô tới nói cũng không có tổn thất gì. Tô Hoành vừa cười vừa nói, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.